Lúc bây giờ Chu Hạo là đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn, trọn vẹn so với Khương Tử Nam hơn 4 tiểu cảnh giới. Hơn nữa Chu Hạo ngưng tụ kim đan thất phẩm, thiên tư bất phàm, thiên thần đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ nơi tay, coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng có thể địch nổi. Dù là Khương Tử Nam ngưng tụ kim đan cửu phẩm, hắn cũng có lòng tin chiến thắng, lại càng không cần phải nói Khương Tử Nam hôm nay chỉ là kim đan nhất phẩm, biến thành tuyệt thế phế vật trong miệng của mọi người rồi. Cho nên bất luận từ phương diện nào mà nói, Khương Tử Nam nói mình có thể chiến thắng Chu Hạo đều để cho người ta cảm thấy khẩu suất của ngôn. Khương Tử Nam, ngươi không phải bị điên rồi đấy chứ? Hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thần có thể chiến thắng ta sao? Chu Hạo cười to, phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian. Ngay cả những người xung quanh nghe vậy cũng lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam lại thêm vài phần khinh thị cùng khinh thường. Khương Tử Nam nhất định là sợ đến choáng váng, sợ bị trục xuất khỏi Đại La Thiên Tông mới khẩu suất cuồng ngôn đến như thế. Đúng vậy, dùng chiến lực của Chu Hạo sư huynh hôm nay, coi như là sát nhập thiên cường bảng cũng có thể rồi. Đối phó với hắn, một cái tên phế vật kim đan nhất phẩm, ta cũng có thể diệt được, còn cần Chu Hạo sư huynh ra tay sao? Sắc mặt của Dịch Phi cùng đám người Long Thu Nguyệt cũng thay đổi ngay. Tuy bọn hắn đều đối với Khương Tử Nam rất có lòng tin, nhưng mà giờ phút này cũng hiểu được Khương Tử Nam có chút vô lễ rồi. Dùng long dạ của Long Thu Nguyệt cùng Dịch Phi ở thế giới dưới lòng đất lịch lãm rèn luyện cũng để cho Chu Hạo gia nhập, có thể thấy được thực lực của hắn rất là bất phàm. Về sau cũng đã chứng minh Chu Hạo tu luyện thiên ẩn đại thần thông, cường giả anh thiên cảnh cũng không thể phát hiện. Thần thông xuất quỷ nhập thần như vậy là cực kỳ khó giải quyết. Kim đan nhất phẩm đối với kim đan thất phẩm, pháp thiên cảnh sơ kỳ đối với pháp thiên cảnh viên mãn, thấy thế nào cũng không có nắm chắc phần thắng. Tiểu sư đệ không nên vọng động, tu vi chiến lực của Chu Hạo này rất là bất phàm, quyết không thể khinh thường được. Ngươi yên tâm đi, sư tôn lão nhân gia nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, trục xuất ra Đại La Thiên Tông hay không phải là Chu Hạo hắn nói là tính toán được. Ngươi chỉ cần cố gắng tu hành, sớm muộn gì sẽ có một ngày báo thù rửa hận thôi. Dịch Phi cùng đám người Long Thu Nguyệt lên tiếng khuyên can. Nhị sư huynh, Long sư tỷ, hai người không thể đối với ta có chút tin tưởng ấy sao? Lên mặt hàng như hắn, ta giết hắn như giết chó thôi. Khương Tử Nam cố ý không có che giấu thanh âm nghe vào trong tai Chu Hạo, lập tức để cho sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra sát cơ vô tận. Khương Tử Nam cười nhạt nói, ta người này từ trước đến nay mang thù tất báo, báo thù cho tới bây giờ đều không cách một đêm. Hôm nay ta liền để cho hắn nhìn xem tuyệt thế phế vật trong mắt của hắn là làm sao chiến thắng được hắn. Chu Hạo có dám chiến một trận không? Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh nhạt mà to rõ vang vọng tứ phương, để cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Tiểu tử này vậy mà chơi thật sự rồi, thực sự là muốn khiêu chiến Chu Hạo sư huynh. Chu Hạo sắp tức điên lên, tiểu tử này quả thực là quá ghê tởm. Đã như vậy, vậy thì mình cũng không cần phải khách sáo làm chi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát cơ, cười lạnh nói, người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khương Tử Nam cho đám người Dịch Phi một cái ánh mắt yên tâm, cất bước mà ra, lăng không đứng đó. Đứng ở trên đỉnh Thiên Đạo Phong, một thân áo trắng bồng bềnh bay, dáng người thon dài, trên mặt trong nụ cười ôn hòa nhàn nhạt. Khương Tử Nam sư huynh này quá tuấn tú rồi, đáng tiếc chỉ ngưng tụ ra kim đan nhất phẩm. Có một nữ đệ tử đứng ngoài quan sát, trong ánh mắt lộ ra tiểu tinh tinh, vẻ mặt biểu lộ hoa si. Thôi đi, lại xoái thì có tác dụng gì chứ? Cuồng vọng tự đại, dám khiêu khích Chu Hạo sư huynh, cái này khẳng định là chết chắc rồi. Có người đã khinh thường nói. Khương Tử Nam đứng ở trên hư không, Chu Hạo cũng ánh mắt lạnh lẽo, vọt người bay lên. Chu Hạo, hôm nay trận chiến này, người có dám cùng ta đánh cược một keo không? Chu Hạo cười lạnh một tiếng nói, người muốn cược cái gì? Hôm nay chiến một trận, ta thua, Khương Tử Nam ta tự phế toàn thân tu vi, rời khỏi Đại La Thiên Tông. Khương Tử Nam vừa nói, mọi người lập tức xôn xao. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Khương Tử Nam trời lớn như vậy. Đây quả thực là không còn đường lui, đem lời nói tuyệt rồi. Sĩ phi cùng đám người Long Thu Nguyệt cũng thần sắc biến đổi, cười khổ một tiếng. Thầm kỹ tiểu sư đệ thật sự là quá lỗ mãng. Cái này thật đúng là không dễ xong việc. Trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc lo lắng. còn nhiều người có tự mình hiểu lấy. Chu Hạo cười lớn một tiếng, cực kỳ thoải mái, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nếu ta thắng, Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, ta cũng không muốn người tự phế tu vi, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu 3 cái, sau đó đối với mọi người hô to 3 tiếng, Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật, ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần hay không? Cái gì? Thân sắc của Chu Hạo biến đổi, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra sát cơ vô cùng nồng đượm, thanh âm vô cùng rét lạnh nói, muốn ta dập đầu cho ngươi à? Ngươi xem những cái gì chứ? Một trận trên này ta vốn còn muốn đánh bại ngươi, cho ngươi tự phế tù vì cút ra khỏi Đại La Thiên Tông. Nhưng mà hiện tại ta cải biến chủ ý, ta nhất định phải tự tay phế ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Bớt nói nhảm đi, ngươi điền đói có dám đánh cuộc hay là không? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói ra, tuy sắc mặt của hắn lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng bày lên một cỗ lửa giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Chu Hạo này một lần, lại thêm một lần khiêu khích. Thật coi Khương Tư Nam hắn là quả hồng mềm, có thể tùy ý nắn bóp sao? Cược, vì sao lại không cược chứ? Khương Tư Nam người đã tự tìm đường chết, ta đương nhiên sẽ thành toàn giúp ngươi. Chu Hạo lạnh lùng cười nói, vậy thì lập thiên đạo thể ngôn đi. Thiên đạo thể ngôn là tu chân giả dùng danh nghĩa thiên đạo lập xuống thể ngôn. Phàm là tu sĩ ở dưới thiên đạo đều bị thiên đạo ước thúc. Nếu dám vi phạm thể ngôn của mình, nhảy thì tu vi tận phế, tẩu hỏa nhập ma, năng thì tan thành mây khói, trọn đời không được siêu sinh. Bởi vậy thiên đạo thể ngôn là thể ước nặng nhất, bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm. Trong lòng Chu Hạo có chút nói thầm, Khương Tư Nam này lại dám lập thiên đạo thể ngôn, hẳn thật là có cái gì nắm chắc sao? Nhưng mà hắn vất quá là kim đan nhất phẩm, tu vi cũng chỉ là pháp thiên cảnh sơ kỳ, nơi nào có đến lực lượng ấy chứ? Cuối cùng Chu Hạo cho rằng Khương Tư Nam bất quá là phô trương thanh thế, cười lạnh một tiếng đáp ứng. Khương Tư Nam cùng Chu Hạo đều đồng thời dùng danh nghĩa thiên đạo thề, nói nội dung đổ ước một lần. Này Khương Tư Nam, nếu hiện tại ta ra tay, chỉ sợ người cũng không phục, thắng tuyệt thế phế vật như người, ta cũng không có bao nhiêu mặt mũi. Hiện tại thần làm sư huynh, trước tiên ta nhường ngươi 3 chiêu, sau 3 chiêu này vậy cũng đừng trách ta không khách khí đấy. Chu Hạo đứng chắp tay, một thân tử kim đạo bào bồng bềnh, khuôn mặt anh tuấn, khí tức vô cùng cường đại, cực kỳ là bất phàm, nhìn Khương Tư Nam cười lạnh lạnh nói, hắn sở dĩ muốn nhường Khương Tư Nam 3 chiêu, một là đối với thiên ẩn đại thần thông của mình có tự tin thật lớn, dựa vào thủ đoạn của Khương Tư Nam muốn tiếp xúc đến mình cũng là việc khó, chứ đừng nói chi là tiến công. Tiếp theo, hắn như vậy cũng là làm ra một bộ sư huynh diễn xuất, ở trước mặt chúng đệ tử Đại La Thiên Tông dựng lên uy tín, trước mặt nhiều người như vậy hùng hằng dẫn nắp Khương Tư Nam dưới chân, loại tư vị này là cực kỳ mỹ diệu. Người xác định muốn nhường ta 3 chiêu sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Đại trưởng phu một lời đã nói, tứ mã nan truy, nếu không nhường người 3 chiêu, chỉ sợ ngươi thua cũng không có phục, cứ việc đến đây đi, để cho ta nhìn tuyệt thế phế vật như ngươi có thủ đoạn gì. Thanh âm của Chu Hạo lạnh lùng nói, pháp lực toàn thân trở nên như ẩn như hiện, có phù văn thần bí lập lòe. Thân ảnh của hắn phảng phất như giấu ở trong hư không, lặng lặng nhìn Khương Tư Nam. Đã như vậy, ta liền không khách sáo nữa đâu. Khương Tư Nam vừa dứt lời, một đạo khí tức mênh mông bao la mờ mịt, phảng phất như từ viễn cổ mà đến, tản ra thái cổ hồng hoang thần bí, lập tức từ trên người Khương Tư Nam thức tỉnh. Oanh vô tiếng, kim quang sáng chói, vạn đạo thần quang tràn ngập. Cánh tay của Khương Tư Nam vừa nhấc lên, trên cánh tay phảng phất như có vô số tê thần thức lóe lên lượn lờ. Phù văn thoáng hiện, một trường vỗ xuống. Chu Hạo vốn là cười lạnh, khuôn mặt lập tức cường cứng. Một trường này vậy mà cho hắn một loại cảm giác không cách nào trốn tránh, phảng phất như cả phiến thiên địa đều là trường ấn vậy, mà ngay cả ở chỗ sâu trong hư không cũng tràn đầy tan ảnh của một trường này. Chỉ trong nháy mắt, hắn còn không kịp phản ứng, một thanh âm thanh thúy ở trong hư không vang lên. Mọi người trông thấy, Khương Tư Nam một trường phảng phất như trực tiếp vỗ vào hư không, phá vỡ thiên ẩn đại thần thông của Chu Hạo, hung hăng đánh lên mặt của hắn. Một trường này, thế đại được chìm, phảng phất như ẩn chứa thần lực vô cùng vô tận. Thân ảnh của Chu Hạo như một đạo lưu quang đột nhiên bay đi, một đầu đâm vào ngọn núi xa xa. Oanh! Thiên địa rung động, trên ngọn núi cự thạch nổ tung, cắt bay đá chạy, phảng phất như ngay cả ngọn núi kia cũng ở dưới một trường này của Khương Tử Nam bị đắt bấy. Cái này làm sao có thể chứ? Mọi người lập tức liền hóa đá rồi. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều mang theo thần sắc không dám tin. Ngay cả Dịch Vi cùng Long Thu Nguyệt cũng không có chứng kiến một trường này của Khương Tử Nam là làm như thế nào đánh ra, chỉ lóe lên hào quang. Chu Hạo ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị phiến bay. Hơn nữa là đánh vào trên mặt, đây chính là trắng trợn vẽ mặt đấy. Chẳng lẽ là ta hoa mắt à? Là Chu Hạo sư huynh tự mình phá vào ngọn núi à? Chu Hạo sư huynh lại nhường hắn ba chiêu. Khương Tử Nam này quá hèn hạ vô sỉ, vậy mà ra tay đánh lén mới khiến cho Chu Hạo sư huynh bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng. Thôi đi, người đi đánh lén một cái thử xem. Hai người cách trên trăm trượng, Chu Hạo còn sớm sử xuất thiên ẩn đại thần thông, coi như là bất ngờ không đề phòng. Thủ đoạn của Khương Tử Nam này cũng làm cho người ta chấn kinh rồi. Mọi người nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Khương Tử Nam rốt cuộc làm sao đánh trúng được Chu Hạo. Oanh một tiếng, đỉnh núi rầm rầm đổ tung, thành ngầm rung trời. Ở trong loạn thạch cây cối, Chu Hạo tóc tai bù xù vọt ra, má phải xương vều lên như đầu heo, khoe miệng để lại một tia vết máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc điên cuồng. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin, không nghĩ ra Khương Tử Nam là làm sao phá vỡ thiên ẩn đại thần thông của mình. Run rẩy chỉ vào Khương Tử Nam, toàn thân đổ ra sát khí ngập trời. Trên gương mặt chuyển đến nóng rát đau đớn, để cho trong lòng của hắn bay lên cảm giác khuất nhục nồng đượm. Hắn cơ hồ muốn bạo tẩu rồi, không cần suy nghĩ, muốn đánh giết về phía Khương Tử Nam. Cái tên tiểu tạp chủng này, vậy mà ở trước mặt mọi người, hùng hăng phả mặt mình một phả. Loại khuất nhục này nhất định phải dùng máu tươi của đối phương mới có thể rửa sạch. Chủ sư huynh đã từng nói qua trước nhưng ta ba chiêu, hắn là chó má chứ, lúc này mới chỉ có một chiêu thứ nhất, nếu thì ta không có nhớ lầm, còn có hai chiêu nữa đấy. Khương Tử Nam nhàn nhạt nói ra, sắc mặt khá là bình tĩnh. Năm người Dịch Phi ngoài khiếp sợ lập tức cũng phản ứng qua, vẻ mặt lo lắng trên mặt quét qua sạch sẽ, tất cả đều mang theo thần sắc vô cùng thoải mái. Đúng thế, Chu Hạo người nói nguyên hẳn là rắm thối sao, lúc này mới chiều thứ nhất liền không chịu nổi rồi à? Nếu như người không chịu nổi thì cùng Khương sư đệ chúng ta nói qua một chút, nói người sợ rồi, Khương sư đệ nhà chúng ta nhất định sẽ miễn đi hai cái chiều kia cho ngươi. Ở trong đó nhất là Lý Kinh Long kêu cao vui sướng nhất, đối với Chu Hạo chửi âm cả lên. Cái tên họ Chu chó chết kia, người cùng họ với người đồng dạng là heo là chó không bằng. Dù sao chúng ta đều đã quen người vong ân phụ nghĩa, coi như đổi ý cũng không có quan hệ gì. Thiếu gia nhà chúng ta nhất định sẽ đánh đến cha ngươi cũng không nhận ra ngươi. Sắc mặt Chu Hạo đỏ lên, trong thất khiếu toát ra khói xanh, lửa giận sắp xông lên đỉnh đầu. Nhưng mà lần này tới lần khác, lời này là tự mình nói ra. Trước mặt nhiều người như vậy nếu dám đổi ý, về sau hắn là ở Đại La Thiên Tông, thật đúng là lăn lộn không được. Hôm nay đầm lao cũng phải theo lao, chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt xuống bụng. Khương Tử Nam, Chu Hạo ta nói lời giữ lời, còn hai chiêu nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, sau hai chiêu này ta sẽ để cho ngươi trăm ngàn lần nhận về. Trong ánh mắt của Chu Hạo lộ ra thần sắc oán độc, trong thanh âm mang theo cừu hận thấu xương. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, căn bản không có coi uy hiếp của hắn là chuyện quan trọng. Oanh một tiếng, trên người của Chu Hạo hiện lên phủ văn vô tận, phảng phất như tạo ra một phiến thế giới. Bên trong xuất hiện hư ảnh nhật nguyệt tinh thần, sông núi thảo mộc, một cỗ khí tức mênh mông thần bí tràn ngập ra. Hắn liền đứng ở đó, bị phủ văn vô tận bao phủ, nhưng mà phảng phất như cách vô số thế giới. Thiên đàn đại thần thông huyền diệu, trong nháy mắt bị hắn phát huy đến cực hạn. Chuẩn bị xong chưa? Phía dưới trưởng thứ hai, đánh má phải của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tử Nam truyền đến, bàn tay một lần nữa giơ lên, giống như lượn lờ lấy tinh hà hào quang, ẩn ẩn có một loại khí tức bất hủ. Bàn tay phảng phất như từ trên 9 tầng trời đi đến, lập tức xuyên việt hư không vỗ xuống. Ba một tiếng, là một thanh âm thanh thúy truyền đến. Chu Hạo mang trên mặt thần sắc không dám tin, trơ mắt nhìn một trưởng kia đập rơi, căn bản ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Má phải lập tức sưng phồng, nâng theo một hàm răng bay ra, máu tươi cuồng phun, cả người lại bị một trưởng này vỗ vào trong ngọn núi. Thiên ẩn đại thần thông không phải một trong Đại La Thiên Tông chín đại thần thông, mà là Chu Hạo ở dưới trần duyên phù hợp lấy được ẩn chứa không gian bí thuật nào đó, cực kỳ thần kỳ, có thể ẩn tàng nhân hình. Chu Hạo thi triển ra, coi như là cường giả anh thiên cảnh cũng không thể phát hiện, có thể nói cực kỳ bất phàm. Nhưng mà thiên ảnh đại thần thông này ở trước mặt Khương Tư Nam giống như đã mất đi tác dụng. Nếu thì tát thứ nhất này là may mắn, như vậy tát thứ hai thì sao? Hơn nữa Khương Tư Nam nói là đánh vào má phải, sau một khắc liền trực tiếp quất thẳng vào má phải. Chiêu thức thì đồng dạng, Chu Hạo đem hết toàn lực cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể nói chiến lực của Khương Tư Nam cực cao, thậm chí có thể nghiền ép Chu Hạo một đầu. Trên mặt của mọi người đã không chỉ là chấn kinh, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy vẻ kính sợ. Không còn có người dám cho rằng Khương Tư Nam là quỷ mục. Dù hắn chỉ ngưng luyện ra kim đan nhất phẩm, nhưng mà có thể dùng tu vi pháp thiên cảnh sơ kỳ nghiền ép Chu Hạo, vậy cũng có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài rồi. Thậm chí còn có người hoài nghi Khương Tư Nam đã nhận được bí pháp gì đó ẩn tàng kim đan thần hoàn, chính là vì hung hăng vẽ mặt chế tạo ra hiệu quả khiếp sợ. Cái này thực con mẹ nó là giả heo ăn thịt hổ rồi. Tất cả mọi người bắt đầu thay Chu Hạo bị ai, người làm sao có thể phá thiên ẩn đại thần thông của ta. Chu Hạo run rẩy, tóc tai bù xù, sắc mặt vô cùng dữ tợn, chỉ vào Khương Tư Nam nói, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng thần sắc khiếp sợ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Hắn thi triển thần thông thiên ẩn đại thần thông đến cực hạn, ngưng tụ thành phù văn không gian trùng trùng điệp điệp, không còn ở trong phiến hư không này, phảng phất như cách vô số thế giới. Người bình thường căn bản ngay cả bóng dáng của hắn cũng tìm không thấy, lại càng không cần phải đói xuyên việt trùng trùng điệp điệp không gian công kích được hắn. Nhưng mà một trưởng của Khương Tư Nam vô cùng đơn giản, đại đạo chất pháp cứ như vậy tát lên, thiên đàn đại thần thông của mình một chút tác dụng cũng không có. Một trường kia hóa mục nát thành thần kỳ, phẳng phất như lóe ra ký tức tuyên cổ bất hủ, ẩn chứa tạo hóa thần kỳ, ngưng tụ thiên địa vạn đạo ở trong một trường ấy. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, người ngay cả một trường của ta cũng đỡ không đổi, còn dám ở trước mặt của ta dường oai. Chủ Hạo, ba chiêu còn có một chiêu cuối cùng, một trường này vẫn là đánh vào má phải của ngươi. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất như không có một tia tình cảm chấn động nào. Nhưng mà nghe vào trong tai của tất cả mọi người lại cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái gì gọi là ba khí, cái gì gọi là nghiền ép chứ? Khương Tư Nam hoàn mỹ thuyết minh một câu nói kia. Hắn vô cùng đơn giản nói ra cho mọi người biết một chiêu sau của ta là cái gì. Nhưng người hết lần này tới lần khác chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ngăn trở được. Người... Khương Tư Nam, người khinh người quá đáng rồi. Chu Hạo gào thét lên một tiếng, huyết dịch toàn thân đăng đăng thóng một phát sông lên trên đỉnh đầu, trong nội tâm cảm thấy sỉ nhục nồng đượm. Hắn tóc dài bay múa, toàn thân bộc phát trong một cỗ khí tức vô tận. Thiên đàn đại thần thông bị thi triển đến cực hạn, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ở trong hư không, chỉ có một cỗ khí tức mờ ảo tán phát ra. Ngay sau đó, hồn nguyên thanh thiên kỳ phát ra vạn đạo hào quang xông lên trời, phảng phất như xoáy lên một phương thế giới, dung nhập đến chung quanh Chu Hạo, triệt để che đậy thân hình của hắn. Lúc này bất luận là mắt thường hay là dùng thần hồn đều không thể chứng kiến bất luận thân ảnh của Chu Hạo, phảng phất như không còn hậu thế, hoàn toàn biến mất. Hỗn nguyên thanh thiên kỳ à, bảo vật như vậy ở trong tay của ngươi thật đúng là phung phí của rơi. Khương Tư Nam nhẹ nói, căn bản không có nhìn Chu Hạo, chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất mới nâng tay lên, có một cỗ khí tức huyền diệu mờ ảo tán phát ra, nhắm hư không trước mắt trực tiếp đập tới. Lúc này đây, không biết là Khương Tư Nam cố ý thả chậm động tác hay là hỗn nguyên thanh thiên kỳ của Chu Hạo thật sự nổi lên hiệu quả. Mọi người phảng phất như có thể chứng kiến, cánh tay của Khương Tư Nam vừa nhấc, phảng phất như thiên địa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần quang sáng chói tứ xạ, phụ văn bay búa. Một trường này hồn nhiên không giống như thần thông mà ẩn chứa vạn vật sinh diệt. Khí tức đại đạo chìm nổi, tuyên cổ bất hủ, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hư không vỗ xuống. Ong một tiếng, hỗn nguyên thanh thiên kỳ nguyên bản đã ẩn đắp ở trong hư không, lập tức liền gợn sóng lập lòe. Vì một trường này bức bách xuất hiện, hỗn độn khí lưu vô tận vung vẩy, phảng phất như một tiểu thế giới phiên cổn muốn phai mờ bàn tay của Khương Tư Nam. Nhưng mà một trường này căn bản không có chút ngăn cản nào, cứ như vậy đánh tới, hỗn độn phủ văn vô tận phai mờ, tiểu thiên thế giới nổ tung, lập tức xuyên thấu tầng tầng trở ngại, đột nhiên quất vào trên mặt Chu Hạo đang mang theo vẻ kinh hãi. Vang một tiếng, thanh âm thanh thúy truyền đến, nửa bên mặt kia của Chu Hạo cơ hồ không còn, cả người hắn ở dưới một trường này trở nên máu tươi đầm đìa, phảng phất như bị thiên địa đại thế đè nén, lập tức liền nhận lấy trọng thương hoành bay ra ngoài. Bong một tiếng, hồn quyền thành thiên kỳ kia ở trên không trung hóa thành một đạo thanh quang khẽ rùng lên, muốn bay về phía Chu Hạo. Chạy đi đâu? Khương Tư Nam thét dài một tiếng, trong tay lôi đình lập lòe, điện mang đan vào, đùng đùng đánh vào trên hỗn nguyên thành thiên kỳ. Một tay nắm nó túm xuống, ngay sau đó lóe lên hào quang, liền trực tiếp thu vào trong hồng bồng tạo hóa tháp. Hồng bồng tạo hóa tháp ngăn cách thế giới, thậm chí ngay cả Chu Hạo cùng hỗn nguyên thành thiên kỳ ở giữa liên hệ cũng bị ngăn cách đi. Chu Hạo lập tức cảm giác được mình cùng chí bảo kia mất đi liên hệ. Khương Tư Nam, người khinh người quá đáng à? Toàn thân của Chu Hạo run rẩy, lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương, run rẩy nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt sát cơ tràn ngập, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Đoanh! Tuy hắn bị trọng thương, nhưng mà giờ phút này đã mất đi lý trí, cái gì đều mặc kệ cả, bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam. Hắn bay lên một cước, phù văn lập lòe, thân hình giống như quỷ mị, lập tức liền đạp về phía Khương Tư Nam. Một cước này là một kích ôm hận của hắn, thế lực đại chìm, ẩn chứa thần thông cường đại. Nhưng sau lưng Khương Tư Nam phảng phất như có mắt, không cần suy nghĩ cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt được một chân của Chu Hạo, hung hăng đập vào một ngọn núi. Núi đá bạo toái, thiên địa rầm rầm rung động. Lần này Chu Hạo bị vùng thất điền bát đảo, lục vùng ngũ tạng đều toái mất. Hắn sử dụng những đại thần thông kia, phảng phất như đối với Khương Tư Nam không có chút tác dụng nào, lập tức đã bị phá giải ngay. Rầm rầm rầm. Khương Tư Nam vùng Chu Hạo lên, mặc kệ mọi việc liền nện ở phía đỉnh núi đó, phảng phất như một thanh chiến chùy nện cổ thụ bẻ gãy, sơn thể chấn động, vô số cự thạch bay tán loạn. Mãi cho đến cuối cùng, toàn thân của Chu Hạo mơ mơ hồ hồ, khí tức suy yếu. Người có phục chưa? Thanh âm của Khương Tư Nam từ trước rất là lạnh nhạt, nhưng mà nghe vào trong nội tâm mọi người lại lạnh cả người. Đây quả thực là quá khó để cho người ta tin nổi. Ở trong tay của Khương Tư Nam, Chu Hạo phảng phất như không hề có lực lượng chống cự, lập tức đã bị nghiền ép, sinh sinh đánh thành trọng thương như chó chết cục ở chỗ đó. Khương Tư Nam ngưng tụ kim đan thập phẩm, tu vi cũng đạt tới pháp thiên cảnh hậu kỳ, ở trong luân hồi lĩnh ngộ ra phản đạo thần thông áo nghĩa. Hôm nay giờ tay nhấc chân tâm đó đều cùng thiên địa tương hợp, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa biến hóa vô tận. Chiến lược của hắn so với thời điểm chân thiên cảnh viên mãn đâu chỉ tăng đến gấp trăm lần. Thời điểm chân thiên cảnh viên mãn, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, chiến thắng pháp thiên cảnh hậu kỳ. Hôm nay chiến lược càng đạt đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Không nói cường giả anh thiên cảnh, ít nhất ở trong pháp thiên cảnh, Khương Tư Nam đã là tồn tại vô địch thủ. Dù sao kim đan thập phẩm là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Khương Tư Nam thân là hồng bông tạo hóa kinh trên người, dường như mượn nhờ chu thiên thôn lôi thuật, tăng thêm long tinh tinh tủy, vô số bảo vật gia thân, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh mới có thể đột phá. Loại cảnh giới này có thể nói cực kỳ huyền diệu, không nên ở trên thế gian, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại. Vốn là Chu Hạo cũng không có kém cỏi đến như vậy, dù sao thiên tư kim đan thất phẩm, tu vi cũng đạt tới pháp thiên cảnh viên mãn, cộng thêm có hỗn nguyên thanh thiên kỳ là linh khí tuyệt phẩm, coi như không bằng Khương Tư Nam nhưng vẫn có thể ngăn cản một hai chiêu. Nhưng mà hắn không nên mạo xưng hảo hán muốn nhường Khương Tư Nam ba chiêu. Khương Tư Nam đối với hắn cũng hận tới cực điểm, giờ phút này ra tay vốn lập uy, phát huy tu vi chiến lược đến cực hạn, một trường nhìn như là đơn giản nhưng lại đại xảo diệu, ẩn chứa cảm ngộ của Khương Tư Nam đối với thiền địa đạo vận. Bởi vậy Chu Hạo bị ba lượt vẽ mặt liền hợp tình hợp lý rồi. Chỉ là người ngoài cũng không biết, chứng kiến Khương Tư Nam dễ dàng ba lượt hung hăng đánh mặt Chu Hạo, hơn nữa dưới mấy chiêu khiến bắt được đối thủ đều trợn mắt ngoác mồm. Chiến lực như vậy, chỉ sợ ngư hoa lòng cũng không đạt được. Nếu như vậy cũng là tuyệt thế phế vật, vậy bọn họ chỉ sợ ngay cả phế vật cũng không bằng. Ta không phục, ta không phục. Người nhất định là sử dụng yêu pháp, ma pháp gì đó, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu. Người, một tên kim đan nhất phẩm tuyệt thế phế vật, làm sao có thể đánh thắng được ta? Chu Hạo muốn điên cuồng rồi, nằm trên mặt đất, từng ngụm phun huyết, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi vẫn không phục sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt lạnh lùng nói, ngươi không phục cũng không được rồi. Ta và ngươi đã lập thiền đạo thể ngôn, ở trước mặt vô số đệ tử Đại La Thiên Tông, ngươi đã triệt triệt để thất bại. Hiện tại thực hiện thể ngôn của ngươi, nếu không ta không ngại tự mình phế đi tu vị của ngươi. Ở Khương Tư Nam xem ra, hôm nay Chu Hạo giống như là tên hề, căn bản đã không có vì hắn để ở trong lòng. Nhưng mà hắn ba phen bấy bận, kiêu khích mình, nếu không cho đối phương một lần giáo huấn, chỉ sợ về sau còn sẽ có A Miêu A Cầu gì đó bỗng nhiên xuất hiện khiêu chiến. Chu Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, để cho hắn dập đầu cho Khương Tư Nam, vậy quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn nhiều. Nhưng mà thiên đạo thể ngôn đã lập, nếu không thực hiện, chỉ sợ từ nay về sau mình tiền lộ đoạn tuyệt, khó có bất kỳ tiến thêm gì rồi. Ngay thời điểm Chu Hạo trầm ngâm bất định, sắp nổi điên lên, thì hai tiếng rống giận dữ ở trong hư không vang lên. Khương Tư Nam, nếu như ngươi dám giết hảo nhi của ta, ta và ngươi không chết không thôi. Khương Tư Nam sát nhân bất quá, đầu chĩa xuống đất, người đã thắng hắn không nên làm tuyệt sự tình như vậy. Từ đằng xa trong hư không lướt tới hai thân ảnh già nua, đột nhiên đánh về phía Thiền Đạo Phong. Bên trong một cái đúng là phụ thân của Chu Hạo, trưởng lão nội môn Chu Nam Thành, một cái khác là trưởng lão ngoại môn Lâm Giác, cũng là phụ thân của Lâm Phong. Hai người này cùng một ruột, thuộc hệ phái của Đế Nhất Thái Thượng trưởng lão Đế Nhất, nhưng là người đối kháng với Khương Tư Nam có mặt địch ý mạnh nhất. Hôm nay chứng kiến Chu Hạo chiến bại, rốt cuộc ngồi không yên được, lập tức liền lao đến can thiệp. Nhị vị trưởng lão, ta cùng Chi Sư huynh thuận bàn, hai người các ngươi còn muốn nhúng tay vào sao? Khương Tư Nam nhận ra hai người này, giờ phút này mới phát hiện tu vi của vị Lâm Giác là anh thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến thông thiên cảnh, mà Chu Nam Thành là thông thiên cảnh triệt triệt để tu vi vô cùng cường đại. Nhưng mà hắn một cước đạp ở trên người Chu Hạo, mặt không đổi sắc nói. Lúc này trên đỉnh Thiên Đạo Phong, vạn chúng chú mục, tuy trong nội tâm của Chu Nam Thành cùng Lâm Giác hận không thể đem Khương Tư Nam bầm thây vạn đoạn, nhưng mà trong lòng rất kiên kỵ Dịch Thiên Cơ còn không có xuất hiện kia, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tư Nam, người đã thắng Chu Hạo, vì sao còn muốn nhục nhã hắn như thế? Đệ tử Đại La Thiền Tông ta luận bàn vốn đến điểm là dừng, nhưng mà vì sao người đánh hắn thành ra như vậy? Ta nhất định phải tấu lên trưởng giáo Trần Nhân, trị ngươi tội danh diệt hại đồng môn. Chu Nam Thành nhìn Chu Hạo bị Khương Tư Nam dẫm dưới chân, vẻ mặt thực là đau lòng, nổi giận mà đùng đùng chỉ Khương Tư Nam, giận dữ thét lớn. Làm nhục hắn à? Giết hại đồng môn ư? Nực cười. Khoe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia trào phúng. Chu trưởng lão thật đúng là hiền ngang lẫm liệt đấy. Vừa rồi lúc Chu Hạo này nhục nhã ta, xong ngươi lại không hiện thân. Hắn và ta cá cược muốn trục xuất ta ra khỏi Đại La Thiên Tông, xong ngươi không hiện ra đi. Hắn là trưởng lão Đại La Thiên Tông ta, tất cả đều như không phân tốt xấu, chỉ biết che chở cho người một nhà sao? Nếu không phải tu vi của ta còn tạm được, chỉ sợ hiện tại nằm ở chỗ này đúng là ta đi à nha. Đến lúc đó, xin hỏi Chu trưởng lão, có thể nói con của người nhục nhã đồng môn, diệt hại đồng môn không? Thật sự là thiên đại chê cười rồi. Người... Chu Nam Thành tức đến mức sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đượm, muốn tiến lên động thủ. Lâm Giác liên tục ngăn cản hắn lại, đưa mắt liếc ra ý một cái. Nếu dám ở trước mặt vô số đệ tử động thủ với Khương Tử Nam, không nói đến xúc phạm môn quy, trưởng giáo Trần Nhân sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Phải biết rằng đây chính là địa bàn của Dịch Thiên Cơ. Lão già hòa kia thâm bất khả trắc, ngay cả Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão cũng kiêng kỵ không thôi. Nếu như Khương Tử Nam ngươi đã thắng, vậy thì mời ngươi thả Chu Hạo ra đi. Lâm Giác lạnh giọng mở miệng nói, thả hắn ra thì cũng không phải là không thể được, chỉ cần hắn thực hiện thệ ngôn của mình, ta liền thả hắn đi ngay. Khương Tư Nam một người đối mặt hai đại trưởng lão, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Hai lão già hỏa này đều là hận không thể đưa hắn vào chỗ chết. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng rõ ràng, nào còn có quản mặt mũi của đối phương, dứt khoát mạch mặt rồi. Đúng như vậy, hai vị trưởng lão, đây là địa bàn của Thiền Đạo Phong ta, dù hai người các ngươi là tông môn trưởng lão cũng không thể xông vào được. Nếu như chọc giận sư tôn, hắn làm ra chuyện gì không kiềm chế, ngay cả trưởng giáo Trần Nhân cũng quản không có được, các người xác định không sợ chết chắc. Giờ phút này Dịch Phi cũng tiến lên, nhếch miệng cười to nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Muốn đi cũng có thể được, trước quỳ xuống dập đầu, hô to ba tiếng mình là tuyệt thế phế vật đê. Đúng vậy, tiên đạp thệ ngôn này là ở trước mặt các đệ tử của Đại La Thiên Tông lập ra. Hôm nay nếu không thực hiện thệ ngôn, ai cũng đừng muốn mà ngăn đi. Mọi người Ngư Hoa Long, Lý Kim Long đi tới, mặt không đổi sắc nhìn hai đại trưởng lão. Trên thiên đạo phong, dù cho mấy người bọn hắn có lá gan lớn, bọn hắn cũng không dám dường oai. Bọn người Ngư Hoa Long không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn Chu Nam Thành cùng với Lâm Giác. Giờ phút này, một chút đệ tử bên ngoài thiên đạo phong xem cuộc vui cũng thần sắc khác nhau, thậm chí có chút cảm giác được cực kỳ thống khoái, nhào nhào ồn ào, bảo Chu Hạo tranh thủ thời gian thực hiện thệ ngôn. Sắc mặt của Chu Nam Thành cùng Lâm Giác vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời có chút lâm vào phải theo lao. Mà Chu Hạo nằm ở trên mặt đất, bị Khương Tử Nam dẫm dưới chân thì sắc mặt muốn điên rồi. Đối với Khương Tử Nam hận tới cực điểm, ở trong ánh mắt tràn đầy sát cơ điên cuồng cùng vẻ oán độc, dù dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không cách nào rửa sạch hận ý trong lòng. Vừa lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên có trận trận tiên âm tràn ngập ra, đại đạo chi hòa bay xuống, phảng phất như chân tiên lâm trần. Ở trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện một thân ảnh sáng chói bao phủ ở trong thần quang, thấy không rõ khuôn mặt nhưng mà toàn thân lại tản mát trong một khí tức cao quý uy nghiêm thân bí cùng mênh mông, phảng phất như là tiên trong đế giả, tiên trong đế hoàng. Đây là một nam tử hoàn mỹ vô khuyết, dáng người của hắn cao to, tóc dài màu đen rủ xuống vai, nồng đậm và sáng bóng, toàn thân bị một tầng bảo vì lóng lánh bao phủ, thân bí mà sáng chói. Ở trong một mảnh tiên vụ như ẩn như hiện, đến cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở trong hư không. Cơ thể trong vắt không tì vết, con mắt quang mang như biển, trong thần như ngọc, thoạt nhìn như là trích tiên trên 9 tầng trời. Sự tánh nhất chân tầm đó đều mang theo một cỗ khí tức xuất trần mơ ảo. Đế nhất sư huynh à, dĩ nhiên là đế nhất sư huynh cũng tới rồi. Không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người lập tức xôi trào hẳn lên. Trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc cuồng nhiệt, phảng phất như gặp được một tiền nhân chân chính. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động mà khiếp sợ, nhao nhao nhìn về phía hư không hành lễ. Tham kiến đế nhất sư huynh. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mọi người cùng nhau kêu lên, thành âm chấn cả thương khung, khí thế cực kỳ đồ sộ. Nam tử trên hư không kia, phảng phất thật sự như là một tiên vương, giá lâm cửu thiên, để cho vạn tiên chìm nổi, có chứa một loại khí tức tôn quý như là uy nghiêm. Đệ nhất từ trên hư không từng bước đi xuống, một thân chiến y màu trắng thoạt nhìn phiêu giật và bất phàm. Khuôn mặt của hắn lạnh nhạt, trong ánh mắt như có tinh hà tiêu tan, cả người phảng phất như tản ra hào quang vô tận, vừa xuất hiện điên trở thành trung tâm giữa thiên địa. Bang bang bang, đệ nhất chậm rãi đi xuống, tiếng bước chân không lớn nhưng rất rõ ràng truyền đến trong lỗ tai mọi người, phảng phất như có chứa một loại vận luật kỳ diệu dẫm đạp lên tâm linh mỗi người, để cho tất cả mọi người tự động sinh ra một loại núi cao ngưỡng mộ, phảng phất như đối mặt với một tuyệt thế tiền nhân. Hắn là đệ nhất sao? Đại đệ tử của đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng được xưng là thiên cương bảng đệ nhất nhân sao? Khương Tư Nam nhẹ nói. Hắn từ trên người của nam tử này cảm thấy một cỗ uy hiếp rất mạnh, không giống như Dịch Thiên Cơ, trưởng giáo chân nhân cùng đệ nhất thánh thâm bất khả trắc. Ngược lại là uy hiếp thiết thiết thực thực, phảng phất như có thể uy hiếp được thánh mạng của mình. Khí tức trên thân nam tử này bị vạn đạo tiên quang tràn ngập, thoạt nhìn thâm bất khả trắc, coi như là Khương Tư Nam cũng nhìn không ra thực lực chân chính của hắn, nhưng mà có một chút là có thể khẳng định, nhất định là vượt xa anh thiên cảnh. Dĩ nhiên là một đại năng thông thiên cảnh rồi. Cái này thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Theo như Khương Tư Nam biết, thiên cương bảng thứ ba Long Ngừng Tuyết hắn gặp qua một lần. Tuy rất là cường đại, nhưng mà cũng chỉ là anh thiên cảnh viên mãn đỉnh phong, còn kém một bước mới có thể bước vào thông thiên cảnh. Tiểu sư đệ, Hôn Nguyên Thành Thiên Kỳ của Chu Hạo nghe nói là đế nhất bàn cho hắn, hôm nay đế nhất hiện thân có khả năng là nhằm vào ngươi. Hắn một thân tu vi thầm bất khả trắc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dịch Phi đã nhỏ giọng thầm nói. Giờ phút này trên mặt tùy tiện hiện lên tràn đầy vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đế nhất này xuất hiện gây cho hắn áp lực rất lớn. Ngoài ra bọn người Long Thu Nguyệt, Ngư Hoa Long, Hồng Vũ cũng phảng phất như bị đế nhất tác động tâm thần, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thật sự là uy phong to lớn. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Đế nhân này thật đúng là biết giả vờ thân bí, mới vừa ra trường liền thi triển đại thần thông, trấn trụ tâm thần vô số đệ tử rồi. Nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được. Đế nhân này xác thực rất mạnh, trong trẻ tuổi là hắn ít thấy. Đế nhất từ trên 9 tầng trời đi xuống, sắc mặt lạnh nhạt, không có xem những người khác, trực tiếp đi tới trên không chỗ Khương Tư Nam. Từ trên cao nhìn xuống, quang mang trong mắt phảng phất như có thần quang phá hủy tâm trí của hắn. Người là Khương Tư Nam à? Thanh âm trong trẻo mờ ảo, phảng phất như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, dẫn tới thiên địa vang vọng. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói. Đúng thế, các hạ chắc hẳn là đế nhất sư huynh à? Hôm nay đến thiên đạo phong ta có chuyện gì không? Đế nhất nhìn thoáng qua thần thông kim đan sau đầu của Khương Tư Nam, trong ánh mắt hào quang lưu chuyển, thần sắc lộ ra một tia có điều gì đó suy nghĩ, lập tức gật đầu nói. Người đúng là không tệ, thả Chu Hạo ra, sao hôn quyền thanh thiên kỳ đây, chuyện hôm nay cứ như vậy cho qua đi. Thả Chu Hạo à, sao hôn quyền thanh thiên kỳ ư? Đang nghĩ đế nhất sự mình chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh nhìn thẳng mặt đế nhất. Chu Hạo cùng ta đổ đấu, hôm nay thua cuộc, nhưng mà hắn không chịu thực hiện thệ ngôn. Cái này để cho ta làm sao mà thả hắn đi? Mà hỗn nguyên thành thiên kỳ là chiến lợi phẩm của ta, vì sao ta phải trả lại? Tuy đế nhất nói rất là bình thản, nhưng mà nghe vào trong tai Khương Tư Nam lại cảm thấy một cỗ bá khí không dùng kháng cự. Phẳng phất như là đế vương trong thế tục, miệng vàng lời ngọc, thiên hạ tôn sùng, bản năng để cho Khương Tư Nam có chút không được thoải mái. Hắn cũng dám nói chuyện với đế nhất sư huynh như vậy, thật đúng là chán sống rồi. Thật không biết Khương Tư Nam này là dũng khí gì hay là không biết sống chết đây. Mọi người thấy Khương Tư Nam lạnh nhạt như thế đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng ở Đại La Thiền Tông, sở dĩ đế nhất được xưng là đệ nhất chân truyền đệ tử, tu vi chiến lược mạnh nhất, thiên phú tư chất mạnh nhất, là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cũng là thần tượng vô số đệ tử sùng bái. Ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản không thấy được. Đệ tử bình thường nếu nhìn thấy đế nhất đều như là triều kiến đế vương thế tục, cực kỳ là cung kính, còn như là những chân truyền đệ tử kia cũng rất là cẩn thận, không dám chống lại hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, đế nhất ở trong nội tâm chúng đệ tử đang như là thiên tử. Tất cả mọi người coi hắn như là người nối nghiệp tương lai của Đại La Thiên Tông rồi. Dù Khương Tư Nam là thiên đạo phong chân truyền đệ tử, nhưng mà chỉ là một tu sĩ vừa đột phá pháp thiên cảnh, thật không ngờ dám nói chuyện với đế nhất như vậy. À, ngươi không đồng ý sao? Đế nhất như trước rất nhạt nhạt, nhưng mang theo một loại khí thế uy nghiêm. Đúng vậy, hắn đã lập thiên đạo thệ ngôn. Nếu không thực hiện thệ ngôn, chỉ sợ về sau tiên lộ đoạn tuyệt là một phế nhân. Ta đây cũng là vì hắn cần nhắc thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, khuôn mặt thanh tú sáng ngời, con mắt quang mang thanh tịnh, khí tức khổng lồ của đế nhất phảng phất như đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Đế nhất sư huynh cứu ta. Khương Tư Nam này sử dụng thần thông ma tộc, chưa từng có nhìn thấy qua, hèn hạ vô sỉ, nhất định là gian tế của ma tộc. Bằng không cũng không có khả năng ở thế giới dưới lòng đất dễ dàng thoát thân như vậy, người mau giết hắn đi. Chu Hạo ở dưới chân Khương Tư Nam phảng phất như gặp cứu tinh, trong ánh mắt lóe ra hy vọng cầu sinh, chỉ vào Khương Tư Nam oán độc nói. Đệ nhất phảng phất như không có nghe Chu Hạo nói, nhìn Khương Tư Nam nói tiếp. Chỉ cần người đáp ứng thả Chu Hạo là được. Sự tình thiên đạo thệ ngôn không cần người quan tâm, còn có hỗn nguyên thành thiên kỳ kia là ta ban cho hắn, hôm nay lại cảm ứng không đến bất luận khí tức gì. Ngươi là dùng một kiện động thiên chí bảo thu nó vào sao? Chỉ cần ngươi giao ra đây, ta mặc kệ ngươi là ai, có phải ma tộc gian tế hay không, tại sao lại biết thần thông ma tộc, ta đều không có truy cứu nữa. Mọi người phỏng đoán, sở dĩ đế nhất cùng Khương Tư Nam nói nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là kiêng kỵ dịch thiên cơ, còn không có lộ diện kia. Dù sao thì dịch thiên cơ vô cùng cường đại, ngay cả đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng phải kiêng kỵ. Dù đệ nhất là đệ nhất chân truyền đệ tử, cũng không dám ở trên thiên đạo phong động thủ. Mà mọi người vừa nghe đến trên người Khương Tư Nam có động thiên chí bảo, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kinh sợ. Phải biết rằng, bảo vật có thể chứa vật còn sống mới có thể được xưng là động thiên chí bảo. Động thiên chí bảo ít nhất đều là linh khí vương phẩm, nội uẩn không gian kỳ dị, diệu dụng vô cùng, thập phần trân quý. Bảo vật như vậy coi như là ở Đại La Thiên Tông cũng không có nhiều đâu. Nhất là những trưởng lão kia, mỗi một người đều có mắt sáng lên, hận không thể đi đến trực tiếp ăn cướp của Khương Tử Nam. Nhưng mà nghĩ lại, cái đồng thiên chí bảo này chỉ sợ là Dịch Thiên Cơ ban thưởng, dù bọn hắn có 10 cái lá gan cũng không dám tranh đoạt. Thật sự là so với người tức chết người. Nhưng mà không thể trắng trợn đoạt vụng trộm hay có thể biết rõ. Khương Tử Nam cảm giác được, trong số mọi người có ít người con mắt thay đổi, mang theo một tia bất thiện. Đấy nhất này tâm cơ thật là sâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam phát lạnh, lời nói này của đế nhất đã để cho mọi người hoài nghi Khương Tư Nam cùng ma tộc có quan hệ, sử dụng ma tộc thần thông đánh bại Chu Hạo, lại điểm ra trên người của hắn có trọng bảo. Bởi như vậy, dù có Dịch Thiên Cơ, chỉ sợ về sau Khương Tư Nam cũng không miễn được rất nhiều phiền toái. Đế nhất sư huynh đúng là khẩu khí đủ lớn, người cũng không phải là người của Thiên Hình Đại Trưởng Lão, có tư cách gì đến truy cứu ta. Huống hồ, ta cùng Chu Hạo luận bàn đổ đấu, là hắn khiêu khích ta trước. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng cho ta. Hôm nay, hắn quyết đánh bạc chịu thua, nhất định phải hoàn thành thệ ngôn của mình. Coi như là đế nhất sự bình gửi đến đây, cũng không có quyền can thiệp vào. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đế nhất này đã không có hảo ý, hắn tự nhiên cũng không cần phải khách sáo. Người to gan. Đế nhất còn không có sinh khí, Chu Nam Thành lập tức liền nhảy ra, chỉ vào Khương Tư Nam mắng to. Đệ nhất là đệ nhất chân truyền đệ tử, là trẻ tuổi đệ nhất nhân của Đại La Thiền Tông ta, cũng là trưởng giáo chí tôn tương lai. Hắn học tâm khuyên bảo ngươi, ngươi phải mà còn nói năng lỗ mãng, tâm tính bất lương, bất tuân sư huynh, tương lai nhất định là tai họa của Đại La Thiền Tông ta. Ta thật là hoài nghi, ngươi là gian tế của ma tộc lẫn vào Đại La Thiền Tông ta là vì mục đích gì? Khương Tử Nam khinh thường cười nói, trưởng giáo chí tôn tương lai à? Ta cũng không có nghe trưởng giáo chí tôn nói qua lập ai làm thiếu trưởng giáo. Dù hắn là chân truyền đại sư huynh cũng không có quyền can thiệp chuyện này. Còn có Chu trưởng giáo, nếu như là người muốn vu oan giá họa, phiền ngươi tìm chứng cứ trước đi. Nếu như không có chứng cứ, hắn nói bừa bãi, sư tôn ta là rất mang thù đấy. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cười lạnh, xem ra mình có hơi có động tác. Thủ hạ Hàm Biểu A Cầu của đệ nhất thái thượng trưởng lão đều nhảy ra ngoài. Hôm nay ngay cả đế nhất cũng ra rồi. Về sau nhất định là địch nhân. Vậy Khương Tư Nam căn bản, ngay cả mặt mũi cũng lười cho bọn họ. Nếu người không thực hiện thệ ngôn, hiện tại ta liền phế ngươi. Dưới chân Khương Tư Nam có chút dùng sức, sắc mặt Chu Hạo càng thêm tái nhợt, kêu thảm một tiếng, trong miệng lại bắt đầu phun trào huyết dịch. Hắn sở dĩ để cho Chu Hạo hiện tại thực hiện thệ ngôn là vì nghe đế nhất nói, tự hồ có biện pháp nào đối phó thiên đạo thệ ngôn cắn trả, bởi vậy không muốn thả Chu Hạo ra. Khương Tử Nam, người mau dừng tay. Con mắt của Chu Nam Thành muốn phun ra lửa, vô cùng phẫn nộ. Trong nội tâm đối với Khương Tử Nam hận tới cực điểm, chỉ vào Khương Tử Nam thét lớn. Mặc dù đế nhất không có nói chuyện, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại có một cỗ lạnh ý tàn phát ra. Phảng phất như ở giữa thiền địa, lập tức xa vào mùa đông lạnh giá, nhiệt độ giảm mạnh. Một cỗ khí thức bằng hẳn thấu xương tràn ngập ra, bao phủ phương viên hơn nghìn dặm, để cho tất cả mọi người nhìn không được trong nội tâm rùng mình. Khương Tử Nam, người được đấy. Đã như vậy, sự tình Chu Hạo ta không hỏi qua, nhưng mà Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ chính là bảo vật của ta. Hôm nay dám nuốt vào, coi như là Dịch Thái Thượng trưởng lão ở chỗ này cũng không có được rồi. Nếu người có thể tiếp được một kích pháp thiên cảnh của ta, chuyện hôm nay cứ như vậy thôi đi. Nếu tiếp không được, vậy thì giao Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ cùng Chu Hạo ra, nếu thế như thế nào? Đinh Nhất nhìn Khương Tử Nam, con mắt quang mang đại thịnh, thần quang trạm trạm, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm của Khương Tử Nam. Khương Tử Nam mỉm cười. Đinh Nhất sư huynh đấy là muốn cùng ta đánh cược à? Người nghĩ như vậy cũng được. Tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo thần thông của Đinh Nhất sư huynh thoáng một phát. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có chân ý vô tận xông lên trời. Đệ nhất này xác thực rất cường đại. Cường đại đến có lẽ thực lực của Khương Tư Nam bây giờ cũng có thể chết đi. Nhưng mà hắn hạn chế ở pháp thiên cảnh, Khương Tư Nam vẫn có tin tưởng tiếp được rất lớn. Hôm nay, ở trong pháp thiên cảnh, Khương Tư Nam ngưng tụ thành kim đan thập phẩm, chiến thực long trời lở đất, đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng. coi như là đế nhất. Tuy nhìn ra Khương Tư Nam có chút kỳ dị, nhưng mà tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được hắn sẽ ngưng tụ ra kim đan thập phẩm đâu. Tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Dịch Phi có chút lo lắng không yên, hắn lặng lẽ truyền âm, thanh âm có chút ngưng trọng. Tiểu sư đệ, đệ nhất này năm đó ở Pháp Thiên Cảnh có thể chém giết cường giả anh thiên cảnh đến anh thiên cảnh, ngay cả anh thiên cảnh viên mãn cũng thua trong tay của hắn. Hôm nay tu vi của hắn chỉ sợ ít nhất cũng đã thông thiên cảnh rồi, thâm bất khả trắc đấy. Một kích toàn lực ở Pháp Thiên Cảnh của hắn, coi như là ta chỉ sợ cũng không nhất định tiếp được đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, xem như đối với đế nhất có hơi chút hiểu rõ, nhưng vẫn truyền âm cười nói với Dịch Phi. Nhị sư huynh cứ yên tâm đi nha, nếu hắn toàn lực bộc phát, ta khẳng định không phải đối thủ, nhưng mà một kích Pháp Thiên Cảnh ta vẫn có nắm chắc. Dịch Phi cũng đáp người lòng thù nguyệt lắc đầu, thở dài một hơi, thần sắc lo lắng trên mặt cũng không có tan đi. Đế nhất cường đại đã xâm nhập nhân tâm, cùng chú hạo căn bản không giống nhau, giống như là thiên địa khác biệt. Chiến lực thâm bất khả trắc, hôm nay hắn hạn chế tù vị ở Pháp Thiên Cảnh, dù Dịch Thiên Cơ cũng không thể nói gì. Dù sao Dịch Thiên Cơ từng nói qua, chỉ cần đại cảnh giới ngang nhau, hắn một mực sẽ bỏ qua. Đệ nhất này chắc là sớm đã thăm dò tính tình của Dịch Thiên Cơ rồi. Như thế, vậy người liền cẩn thận đi. Đệ nhất nhàn nhạt nói ra, một thân chiến y phiêu nhiên, toàn thân bao phủ bảo vì nóng lánh lập ra, cùng thiên địa tương hợp, phảng phất như đứng ở trong hư không, tàn mát ra một cỗ khí tức thần bí mênh mông. Khương Tư Nam mặt mỉm cười, nhưng mà trong nội tâm lập tức liền cảnh giác đến cực hạn. Hắn chứng kiến, đệ nhất ở trong nháy mắt liền xuất thủ, một trường phổ xuống, một trường hạn chế ở Pháp Thiên Cảnh, xem ở trong mắt của Khương Tư Nam lại là một trường cực hạn của Pháp Thiên Cảnh rồi. Một trường này phảng phất như ẩn chứa lực lượng hư không cấm kỵ, có phù văn tối nghĩa lóe lên rồi biến mất, cũ sao quang hoàn lưu chuyển, thần mang sáng chói, phảng phất như con năm đạo trường ấn chụp tới, lẫn nhau tường sinh tường khắc, nhưng ngũ hành sinh diệt, đem năm loại năng lực cực hạn dùng làm một thể, hóa thành một trường ấn mênh mông tuyệt luân. Hắn vậy mà dùng hợp năm đại thần thông trấn phái, hóa thành chí dương chí âm luân hồi trường. Xem ra lần này hắn bế quan, rốt cuộc tự sáng chế ra đại ngũ hành luân hồi trường rồi. Giữa hư không, ánh mắt của Long Cường Tuyết lập tức liền thay đổi, thanh âm lạnh như băng, mang theo vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Đó là tự nhiên, năm đại thần thông trấn phái, chất chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Đệ nhất sư huynh thiên phú tuyệt luân, diễn thiên địa tạo hóa, dung hợp năm đại thần thông tự sáng chế ra đại ngũ hành luân hồi trưởng. Đây đã là thần thông đỉnh cấp, về sau coi như là trở thành thần thông vô thượng cũng không phải là không được. Trong ánh mắt của Phương Lân mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng vẻ sùng bái, nhìn Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Dùng thực lực Pháp Thiên Cảnh thi triển ra thần thông đỉnh cấp, coi như là ta và ngươi cũng không nhất định có thể tiếp được. Tiểu tử này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn ra một trường này của đế nhất huyền diệu ra sao. Tuy không biết là thần thông gì, nhưng lại cảm giác phảng phất như thế giới đều bị sáp nhập vào trong một trường đó, sinh ra ngũ sắc thần quang, muốn tuyệt diệt hết thảy sinh linh thành tro bụi. Thần thông thật là bá đạo. Khương Tư Nam ở dưới một trường này càng khắc sâu cảm nhận được một uy lực. Bốn phương tám hướng, thế giới quanh thân tất cả đều ở vào dưới một trường này, có thể nói là không có lực né tránh mảy may, nhất định phải đón đỡ một trường này rồi. Nhưng mà trong một trường kia, ngũ sắc thần quang tràn ngập, phảng phất như xuất hiện nằm thế giới mênh mông, luân hồi sinh diệt, bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng cương đại. Mà sắc mặt của đế nhất hở hững, trong ánh mắt hào quang sáng chói, khí tức truyền thần như uyên như biển, phảng phất như một trường này là thượng thương chi thủ, muốn đánh xuống thiên phạt. Hết thảy điều này ở trong khoảnh khắc phát sinh, lập tức đến trước mặt Khương Tử Nam. Đại ngũ hành luân hồi trường lần thứ nhất xuất hiện trên thế gian, liền bộc phát ra thần uy vô tận, cũng làm cho Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Nhưng mà càng đến loại thời điểm này, Khương Tư Nam lại càng lãnh tĩnh, tâm như là gương sáng, bất nhiễm bụi bặm, xa vào một loại cảnh giới thông linh huyền ảo. Quanh thân của hắn, vạn không gian huyệt khiếu đều ở trong nháy mắt phát sáng, phảng phất như hơn vạn thần đăng thiêu đốt ra tiên quang hoa mỹ nóng bỏng. Hơn nữa còn phù văn huyền ảo bay ra, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại tiểu thần thông viên mãn. Hơn vạn đạo phủ văn tràn ngập ở bên ngoài thân của Khương Tư Nam, tạo thành lưới ánh sáng kim sắc thần thánh mà tường hòa, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện, mang theo một loại khí tức huyền ảo vô tận. Đoanh! Lãnh Cố Hành luân hồi trưởng bá khí tuyệt luân, mênh mông vô tận, lập tức liền đập nện ở trên lưới ánh sáng. Không có một tiếng vang, phảng phất như bay bổng vỗ lên, nhưng mà ngũ sắc thần quang lập tức tràn ngập ra, rừng rực chói mắt, ẩn chứa sát cơ vô tận, lập tức liền phá hủy những phủ văn kia. Tuy tiểu thần thông bị Khương Tư Nam lĩnh ngộ đến viên mãn, nhưng mà ở trước mặt thần thông đỉnh cấp vẫn lộ ra quá yếu ớt. Nhưng mà thần kỳ chính là trên trăm đạo phủ văn đổ tung, lưới ánh sáng kim sắc lại như có tính bền dẻo rất mạnh, lại có vô số phủ văn bổ sung lên. Hơn vạn đạo phủ văn lẫn nhau lưu động thần huy, lực lượng hỗ trợ nhau, như vạn đạo thiên hỏa rừng rực. Một đạo dập tắt lại có một đạo sáng rực lên, cứ quỷ dị như vậy giằng co lại với nhau. Trong cơ thể Khương Tư Nam mở ra vạn không gian huyệt khiếu, pháp lực khổng lồ giống như không cần tiền, mạnh liệt dâng lên mà ra, dùng một tấm quang mang màu vàng ngăn cản một trường của đế nhất. Quang vũ bay tán loạn, phủ văn tạc toái, ngũ sắc thần quang lưu chuyển, trường lực mênh mông vô tận, phảng phất như thiên địa cũng có thể đục lỗ, muốn tái diễn hỗn độn hóa sinh luân hồi chỉ lực. Nhưng mà lời ánh sáng kia giống như là chiếc đèn trong mưa gió, tuy là lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được. Loại tình hình quỷ dị này lập tức để cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Lưới ánh sáng bên người Khương Tư Nam rốt cuộc là thần thông gì? Tại sao không có nhìn thấy qua nhỉ? Vậy mà có thể ngăn cản được một trường của đế nhất sư huynh. Vạn đạo phù văn lập loè, lẫn nhau tương liên. Kìa dĩ nhiên là linh trận à? Ôi trời, thậm chí có linh trận thần kỳ như thế sao? Mọi người sợ hãi và thán phục vô cùng. Cuối cùng nhất vẫn nhìn ra, tấm thế ánh sáng kia dĩ nhiên là Khương Tư Nam ngưng tụ ra linh trận, mượn lực lượng thiên địa ngăn cản một trường. Nhưng mà bọn hắn không hề biết, từng đạo phù văn kia đại biểu lại là một loại thần thông, lẫn nhau huyền ảo tương liên, ngạnh sanh chặn được một trường này. Ngay cả bọn người Lương Vân hay là Chu Nam Thành cùng với Lâm Sắc cũng trợn mắt há mồm, khó mà tin ra được. Cho đến cuối cùng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền đến, thương khung chấn động, ngũ sắc thần quang như trăm đạo trụ trời đồng thời đổ ra, kể cả lưới kim sắc bên ngoài cơ thể Khương Tư Nam cũng nổ tung theo. Thân hình Khương Tư Nam lui về phía sau mấy bước, khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Vừa rồi tâm lưới ánh sáng kia thoạt nhìn rất dễ dàng liền thi triển ra, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ pháp lực toàn thân hắn, thậm chí tạng phủ còn nhận lấy chấn động lớn. Có thể thấy được Lãnh Cố Hành luân hồi trưởng này khủng bố như thế nào. Nhưng mà Khương Tư Nam đúng là chặn được một trường này rồi. Đế Nhất nhìn Khương Tư Nam thật sâu, sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, chỉ là trong ánh mắt có chút ngừng trọng hẳn lên, phảng phất như thấy được đồ vật đó là khó lường thế nào. Rất tốt, người tiếp được tam bộ trưởng này, việc này thì liền thôi đi. Bất quá ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi, Khương Tư Nam. Đế Nhất nhàn nhạt nói, nhưng không có bất kỳ chấn động gì. Phảng phất như thế gian này không có bất kỳ sự tình gì có thể làm cho hắn tức giận cũng vui sướng. Mà bản thân của hắn ra tay hay không ra tay cũng đều là tùy tâm mà làm, cũng không có bất kỳ mục đích gì hết. Hắn ngay cả Chu Nam Thành cùng Chu Hạo cũng không có nhìn, quanh người lóe lên hào quang, biến mất ở trong hư không. Đệ Nhất sư huynh vậy mà đi như vậy à? Có người cảm giác có chút khó tin. Khương Tư Nam này vậy mà tiếp được một trường, còn làm cho Đệ Nhất sư huynh lui về phía sau một bước. Bằng không thì như thế nào? Đây chính là Thiên Đạo Phong. Tuy Đệ Nhất sư huynh rất cường đại, nhưng cũng không phải đối thủ của Dịch Thiên Cơ Thái Thượng Trưởng Lão. Bất quá tiểu tử này đắc tội Đệ Nhất sư huynh, về sau sẽ có phiền phức rồi. Đúng vậy, dám đắc tội Đệ Nhất sư huynh, về sau Đại La Thiên Tông hắn là nửa bước khó đi rồi. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử đều có rất nhiều người sùng bái Đệ Nhất sư huynh kia, không ít người muốn tìm hắn gây phiền phức. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau, có sợ hãi thán phục, có lạnh nhạt, có nhìn hả hê. Chứng kiến Đệ Nhất trực tiếp đi rồi, lúc này trong nội tâm Khương Tư Nam mới thầm thở dài một hơi. Mà sắc mặt Lâm Giác, Chu Nam Thành cùng Chu Hạo đã khó coi đến cực điểm. bọn họ đều biết, lúc này đây xem ra không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chu Hạo cắn răng, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, hướng Khương Tư Nam dập đầu 3 cái. Trên mặt sắp nổ tung đến nơi, trong nội tâm tràn đầy sự sỉ nhục. Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật. Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật. Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật. Chu Hạo giọng khàn khàn, thành âm có chứa một tia điên cuồng ở trong hư không vang lên. Hắn hồ lên thệ ngôn ở mặt người mọi người, không để ý mọi người chung quanh sợ ngây người chút nào. Hắn cũng khá là lưu manh, biết rõ hôm nay không có bất luận cứu vãn gì nữa. Nếu như cường ngạnh chống đỡ, chỉ sợ Khương Tư Nam thật đúng là có khả năng sẽ phế hắn đi. Khương Tư Nam, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ gấp trăm gấp nghìn lần mà trả lại cho ngươi. Chu Hạo ta cuộc đời này cùng ngươi không chết không thôi. Chu Hạo đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn Khương Tư Nam, sau đó cùng lâm xác Chu Nam Thành chung một chỗ phóng lên trời bay đi. Bọn hắn không còn mặt mũi nào đứng chỗ này nữa. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng chút nào. Chu Hạo dám đứng ra thêu dệt mọi chuyện, vậy thì phải có chuẩn bị người ta dẫm đạp. Ở trong mắt của Khương Tư Nam, Hàn Sâm đã không phải là đối thủ của mình rồi. Hơn nữa, để cho hắn xem là đối thủ, như là một ngọn núi lớn vắt ngang trong lòng, chính là đấy nhất kia. Người nhớ kỹ ta sao? Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, cùng ngươi chiến một trận. Hơn nữa, ta tin tưởng rằng ngày đó chắc chắn cũng không quá xa đâu. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, ánh mắt hào quang như hỏa diễm rừng rực thiểu đốt. Tư Nam, đệ nhất này thâm bất khả trắc, hơn nữa trên người hắn có chí bảo vô thượng trẻ lập khí tức, phẳng phất như cất giấu cái gì. Tu vi của hắn ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhưng ít nhất cũng là thông thiên cảnh, hơn nữa nội tình thâm hậu, sinh mệnh bản nguyên không kém gì ngươi. Tương lai tất nhiên là sẽ là đại địch của ngươi rồi. Ngươi bây giờ ở trước mặt của hắn, ngay cả lực chống cự cũng không có. Nếu hắn toàn lực ra tay, cũng không ra một chiêu người sẽ chết. Đại ngũ hành luân hồi trưởng kia, nếu như hắn toàn lực thi triển, uy lực đâu chỉ, cường đại hơn 100.000 lần. Phải biết rằng đây chính là thần thông đỉnh cấp hắn tự nghĩ ra vô cùng huyền ảo, thần diệu phi phàm. Mấu chốt nhất chính là, hắn hôm nay tới chỉ là một đạo linh thân thôi. Thanh âm của Long Hoàng ở trong nội tâm Khương Tư Nam vang lên, tràn đầy sợ hãi cùng thán phục. Cái gì? Chỉ là một đạo linh thân ư? Khương Tư Nam có chút chấn kinh, một đạo linh thân cũng khủng bố như vậy, vậy chân thân của đế nhất nên cường đại đến cỡ nào? Hắn vậy mà khai sáng ra thần thông đỉnh cấp, thiên phú kinh diễm tuyệt luân như vậy, quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Đúng vậy đấy, ta càng ngày càng nhìn không thấu trần cường giới này rồi. Một trung thiên thế giới như vậy mà xuất hiện người cùng đế nhất, thật làm cho người ta khó có thể tin được. Coi như là đại thiên thế giới, ngàn năm cũng khó tìm thêm một người. Cái thế giới này mênh mông vô tận. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ biết 3.000 tiểu thiên vực hợp thành một trung thiên thế giới. 3.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Càn nguyên vực cùng đại la vực đều là tiểu thiên vực, mà chân cương đại lục là trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới so với chân cương đại lục lớn hơn ngàn vạn lần, chính là chiến trường của vô số cường giả, sân khấu của tuyệt thế thiên tài. Không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Khương Tư Nam chỉ là từ tin tức trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh thấy được vụn vặt cũng đã hướng tới không thôi. Nói không chừng Khương gia tổ địa chúng ta ngay ở đại thiên thế giới, mà cha mẹ nói không chừng cũng đã đi nơi này rồi. Khương Tư Nam nghĩ đến đây cũng có chút kích động, trong ánh mắt lộ ra hào quang sáng chói. Khương Tư Nam ta không kém bất luận kẻ nào, coi như là đế nhất cũng không được. Ta tự nhiên tin tưởng tiềm lực của ngươi. Cổ kim không có kim đan thập phẩm đều xuất hiện, tuy đế nhất kia rất cường đại, nhưng khẳng định không có đạt tới kim đan thập phẩm. Chỉ cần cho ngươi thời gian phát triển, ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn. Long Hoàng cũng hưng phấn bay lượn, lên tiếng cười nói. Trận đại chiến này cứ thế kết thúc, lưu cho mọi người vô vàn rung động. Khương Tư Nam đột phá so với người Hoa Long khí tượng càng hùng vĩ gấp 100 lần. Hơn được quá trình biến đổi bất ngờ, cuối cùng nhất chỉ ngưng tụ ra kim đan nhất phẩm. Hơn nữa, đại phát thần uy, quét ngang tứ phương, thoải mái nghiền ép Chu Hạo, còn đứng trước mặt một trưởng của đại sư huynh đế nhất toàn thân trở ra. Có thể nói từ ngày hôm nay bắt đầu, Khương Tư Nam triệt để giành chấn Đại La Thiền Tông, tiến nhập trong mắt tất cả nội môn ngoại môn, thậm chí là chân truyền đệ tử rồi. Hôm nay chiến lực của hắn coi như là chân truyền đệ tử cũng không dám khinh thị. Huống hồ là từ đại nghĩa đi lên mà nói, Thiên Đạo Phong với là hạch tâm của Đại La Thiên Tông, đệ tử Thiên Đạo Phong cũng là thủ tịch đệ tử của cả Đại La Thiên Tông. Mọi người nhao nhao tán thán tàn ti. Trên hư không, Long Ngưng Tuyết phong hoạt tuyệt đại, di thế độc lập, cũng có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam, quay người phiêu nhiên rời đi. Dịch Phi, năm người Long Thù Nguyệt nhào nhào đi tới, mang trên mặt thần sắc vô cùng mừng rỡ. Lúc này đây đột phá, Khương Tư Nam liền chế tạo ra kỳ tích, hung hăng đánh vào mặt của Chu Hạo, còn tiếp nhận đế nhất một trưởng. Trong mắt của mọi người càng thêm là thần bí. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không tin Khương Tư Nam ngưng tụ kim đan nhất phẩm, nhất định là dùng bí pháp gì đó che giấu số lượng thần hoàn, vì chính là xả heo ăn thịt hổ. Tiểu sư đệ, người hôm nay vì Thiên Đạo Phong chúng ta phóng đại thể diện, ngay cả đế nhất vinh pháo hò hét kia cuối cùng chẳng phải đẩy bụi đất đi ra sao? Ta đã sớm xem tiểu tử kia không vừa mắt, nếu không phải ta đánh không lại hắn thì đã đánh cho hắn một trận rồi. Dịch Phi nhếch miệng cười to nói, tuy hôm nay Ngư Hoa Long bị Dịch Thiên Cơ thu làm môn hạ, làm Thiên Đạo Phong tứ đệ tử, nhưng mà hắn vẫn có thói quen xưng Khương Tư Nam là tiểu sư đệ. Đúng vậy Khương sư đệ, hôm nay coi như là danh chấn Đại La Thiên Tông rồi, nhưng mà ngươi cũng triệt để đắc tội hệ phái của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Bọn hắn ở Đại La Thiên Tông người đông thế mạnh, rất nhiều trưởng lão đều đứng bên bọn hắn. Trong tứ đại trưởng lão, nhiệm vụ đại trưởng lão chính là tử trung của hắn. Ngươi trở thành chân truyền đệ tử cũng sắp đến nửa năm rồi, chân truyền thí luyện sắp bắt đầu, ngươi phải cẩn thận bọn hắn nhằm vào ngươi. Trong đôi mắt của Long Thu Nguyệt phát ra dị sắc, cười nói tự nhiên, hơn nữa có một tia sầu lo dặn dò. Mọi người Hồng Phú cùng Diệp Thừa Phong cũng nhẹ gật đầu, đều nghĩ tới điểm này. Nếu như bọn họ muốn nhằm vào Khương Tư Nam, chân truyền thí luyện chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.